Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 657, khống chế hắc ám. Vị này hắc ám sinh linh nhục thân bất phôi, kiên nhược thần kim, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, nó có thể bột toái tinh thần, nhưng ở Kiều Phong Cửu Long thần lô phía dưới, nó lại không có nửa điểm phản kháng năng lực. Nếu như đại dương mênh mông thần lực không ngừng từ che đậy vạn khu vực tinh hà trong thần trận tuôn ra, hóa thành cửu long thần lô lực lượng. Theo thời gian trôi qua, cửu long thần lô càng phát ra rực rỡ. Vô lượng quang huy xẹt qua tinh không, xé rách hắc ám, có thể dùng hắc ám sôi trào. Hắc ám sinh linh tốc độ tiến hóa càng lúc càng nhanh. Vài ngày trước, viên kia hắc ám tinh cầu trung mạnh nhất hắc ám sinh linh bất quá thánh vương, mà bây giờ dĩ nhiên xuất hiện đại thánh tuyệt đỉnh, thậm chí đủ để sánh vai chuẩn đế hắc ám sinh linh. Luân hồi tinh thượng có cường giả nghị luận, bọn họ đi qua sâu chuỗi vũ trụ vạn vực cái thế thần trận, nhìn thấy Kiều Phong luyện hóa hắc ám sinh linh một màn. Hơn nữa hắc ám sinh linh trí tuệ cũng càng ngày càng thấp. Bọn họ đã từng cũng là bình thường sinh linh, trong đó người nổi bật trí tuệ không tầm thường, nhưng bây giờ cũng triệt để hóa thành dã thú. Nghe nói một số người nói nhỏ, Cơ Hạo Văn, nhưng những thứ này hắc ám sinh linh minh lộ vẻ xuất hiện tâm linh không còn cách nào cưỡi tình huống. Nhưng tiến hóa là không thể nghịch, theo lực lượng không ngừng tăng trưởng, tâm linh của bọn họ lại dừng lại không tiến lên. Thậm chí thụ lực số lượng ảnh hưởng mà rút lui. Cứ thế mãi, ý chí cùng tâm linh đều có thể bị nát bấy, hóa thành bị hãm hại ám sở thúc đẩy dã thú, lại không nửa điểm trí tuệ. Hắc ám sinh linh lực lượng tăng trưởng quá nhanh, mấy năm thời gian đã đi hết, bình thường tu sĩ mấy nghìn năm đều không thể đi hết lộ. Không giống với luân hồi giả ở thế giới luân hồi ma luyện, mấy ngàn luân hồi xuống tới, làm cho phải tâm linh của bọn họ viễn siêu thực tế tu vi. Sở dĩ bọn họ tiến hành tu hành thế như trẻ tre, tiến triển cực nhanh, nhưng hắc ám sinh linh cũng không có luân hồi chi địa chủ cơ duyên. Bọn họ không thông tu hành chi pháp, chỉ dựa vào bản năng thôn phệ tiến hóa, cuối cùng trượt về vực sâu, mất đi mình. Đây là một loại tất nhiên. Nhược tiểu chính là ý chí, chịu tải không lực lượng cường đại. Tâm linh cùng lực lượng không xứng đôi. Kết quả duy nhất chính là bị lực lượng cắn nuốt. Một trận hồn hậu mà giàu có từ tính âm thanh âm vang lên ở mọi người bên tai quanh quần. Trường Mi, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên sống lại, còn đi tới thế giới này. Vương Siêu Thông suốt say người, nhìn chòng chọc vào thanh âm truyền ra địa phương. Theo Vương Siêu động tác, vũ trụ giữa tinh hà đều bị run rẩy. Năm tháng lưu quang ở trong hư không giao kích, giờ khắc này hắn tựa như dung hợp quá khứ vị lai. Thành tựu duy nhất, ngươi là người sống, ta là người chết, sở dĩ ta so với ngươi chậm một bước. Thoại âm rơi xuống, một vị mặc trường bào màu trắng, lông mi thật dài thiếu niên từ trong hư không chậm rãi đi ra. Thiếu niên con mắt rất sáng, trong đó phảng phất bao hàm một góc vĩnh hằng tinh không. Vạn cổ bất diệt, ở phía xa trong trời sao, như có một luồng hỏa diễm, đốt diệt thương khung, đây là nhất tôn chuẩn đế, khí tức cường đại không gì sánh được, chỉ là phổ thông đứng ở nơi đó, giống như là vũ trụ trung tâm, tất cả lấy hắn làm chủ, ta là người thứ nhất từ trong tử vong đi ra người, sau đó còn sẽ có cùng ta nhân vật tầm thường đi ra. Trường Mi nhẹ nhàng mà trà sát một cái ngón tay. Bình thản nói rằng, đã từng thế giới quá nhỏ hẹp, ngươi không đáng chết ở. Hôm nay ngươi sống lại, cái này rất được. Vương Siêu cười to, cười đến rất thoải mái. Đối đãi ngươi ta đạt tới tuyệt đỉnh, chúng ta tái chiến. Trường Mi cũng mỉm cười. Lập tức hắn thoại phong nhất truyền, hướng về phía Kiều Phong nói ra. Như ngươi vậy luyện xuống phía dưới, cũng khó mà luyện hóa hắc ám. Nói hắn không đợi Kiều Phong phản ứng, trực tiếp trên không bổ ra một ngón tay. Tinh hà chập chờn, cửu long thần lô ầm vang. Lập tức một cái máu đen động xuất hiện ở quái vật mi tâm. Lập tức, ở thần lô đạo hỏa ngao luyện hạ, quái vật trực tiếp hóa thành bụi, người đoạt đi bóng tối lực lượng nòng cốt. Điều này sao có thể? Kiều Phong nhìn chòng chọc vào Trường Mi, khí tức kinh khủng nở rộ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hung hãn xuất thủ. Đây chính là luân hồi chi địa sở dĩ đem ta sống lại nguyên nhân. Ta đã từng đã chết, nhưng nguyên nhân một loại lực lượng thần bí được lấy trọng tố. Loại lực lượng này chính là hắc ám. Ta bản chất cũng là một loại hắc ám, sở dĩ có thể cướp đoạt loại lực lượng này. Hơn nữa, vô số luân hồi xuống tới, hắc ám đánh hạ ta dấu vết, hắc ám cho ta trưởng khống. Nhất đạo màu đen dấu ấn xuất hiện ở Trường Mi mi tâm, phảng phất đem phải chiếm đoạt linh hồn của con người. Người không có khả năng không hạn chế thôn phệ hắc ám lực lượng. Nơi yên tĩnh, Vương Siêu cùng Trường Mi ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá lưỡng chén trà xanh đang hiện lên mùi thơm ngát. Nói chuyện là Vương Siêu. Hắn cảm giác sự tình khẳng định không có Trường Mi đoạt được dễ dàng như vậy. Tự nhiên không có khả năng không có hạn chế. Hắc ám lực lượng bản chất rất cao, rất khó đồng hóa. Ta cũng chỉ cải biến một ít cạn tầng thứ đông tây, có thể dùng hắc ám làm việc cho ta, mà bên ngoài hạch tâm ta cũng vô pháp lay động. Trường Mi lắc đầu, ta nhưng thật ra là chủ thần một lần thực nghiệm, cùng ta nhất thí nghiệm giả còn có thật nhiều. Chủ thần cũng muốn trưởng khống bóng tối lực lượng. Ta phát hiện bóng tối bản chất nhưng thật ra là một loại ý chí. Nếu như một ngày nào đó, ta có thể cùng đạo ý chí này hợp nhất, thậm chí trái lại thôn phệ đạo ý chí này bản thể, ta e rằng có thể thủ nhi đại chi. Trường Mi không che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình. Đây mới là ngươi a. Vương Siêu nghe vậy, ngược lại lớn cười, lấy bọn họ tâm tính cái này làm sao có thể cam tâm bị chủ thần nắm trong tay. Bọn hắn bây giờ không phản kháng chỉ là bởi vì không có cơ hội phản kháng cùng lực lượng. Bọn họ đều là kiêu hùng, là chân long, không có cơ hội, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội. Người quả nhiên liền ở nhân gian, muốn dùng cái này ngăn cản ta, còn muốn cướp đoạt lực lượng của ta. Nhân gian đỡ không được ta. Màu đen trên thần tọa, Bất Tử Thiên Hoàng trợn mắt, vô địch âm dương đạo đồ từ trong mắt hắn lao ra. Trấn áp thiên địa, nát bấy càn khôn, đợi ta phủ xuống nhân gian. Phương thiên địa này, đem không người nào có thể ngăn cản bước chân của ta. Một khối hắc sắc ngọc bàn bộc phát ra u ám tiên quang. Cái này là một khối không rãnh ngọc bàn, không có nửa điểm tì vết nào. Tiên quang rơi, hội tụ thành một cái hỗn độn thông đạo, tốc hành nhân gian. Lúc này đây, Bất Tử Thiên Hoàng vẫn chưa đánh xuống lực lượng, mà là lấy ý chí của mình kích hoạt trong bóng tối cất giấu bản năng. Trong nháy mắt, hắc ám sôi trào, vô số hắc ám sinh linh bắt đầu cuồng bạo, còn sót lại lý trí cũng bị triệt để thôn phệ. Sát, trong bóng tối, cao tọa trên thần tọa, trên người Trường Mãn hắc sắc vảy tần phàm giống giận, huyết sắc nhuộm đỏ con ngươi của hắn, cũng đánh nát hắn còn sót lại lý trí. Theo hắn càng ngày càng lớn mạnh, hắn cũng càng ngày càng khó lấy khống chế bản thân. Mấy ngày nay, hắn vẫn khổ khổ đè nén lực lượng trong cơ thể, muốn bảo trì ý chí thanh minh. Kiếp trước hắn vẫn chưa tiến hóa đến trình độ này, sở dĩ không biết cường đại tệ đoan. Đời này hắn đứng ở cái này cái vị trí, rốt cục nếm được cường đại mang tới quả đắng. Hắc Vương tức giận, trên mặt đất đen tối, chịu tần phàm cuồng bạo khí thế ảnh hưởng vô số nhược tiểu chính là hắc ám sinh linh nằm dạp trên mặt đất, run không ngừng. Đời trước, tần phàm căm hận thần tộc ma tộc, nhưng đời này, hắn lại thành đã từng bản thân nhất căm hận gì đó. Đây chính là bóng tối chỗ đáng sợ, tiến hóa tầng thứ càng cao, đối với tâm linh vặn vẹo liền càng nghiêm trọng hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.